Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 42 đối chọi gay gắt. Long tranh hổ đấu, Griezmann từ dưới đất bò dậy về sau phi nước đại hướng đội khách fan bóng đá khán đài trước. Sau đó khiêu vũ chúc mừng hắn tại Bernabeu dẫn bóng. Hamburg fan bóng đá mừng rỡ như điên. Liền ngay cả chủ tịch trong rạp Hoffman cũng nhịn không được đứng lên vỗ tay chúc mừng. Florentino một mặt xanh xám, Tư Đồ Vân Binh cười gật đầu, đối đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Xem ra hôm nay đội bóng ra trì thẻ bài hiệu quả vẫn là tác dụng rất mạnh. Griezmann sẻng bắn phá khung thành, Hamburg tại sân khách dẫn đầu dẫn bóng. Đây là một viên vàng dẫn bóng. Hamburg từ trên thân Real Madrid lấy được làm khách dẫn bóng. Cái này sẽ mang lại cho Real Madrid áp lực cực lớn. Mấu chốt vẫn là De Bruyne cước này diệu truyền. Không nói khoa trương chút nào. Tại châu Âu rời bóng đá sáng tạo hình giữa trận bên trong. De Bruyne sáng tạo uy hiếp cầu năng lực đã là số 1. Chúng ta rất khó đem hắn cùng Xavi, Iniesta, Ozil đến làm sự so sánh. Dù sao mỗi cái cầu thủ phong cách hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chênh lệch. Ngay tại Hamburg chiến thuật hệ thống bên trong, De Bruyne là có thể thể hiện ra làm cho người rung động năng lực sáng tạo. Đường Hamburg cường công PP khu vực phòng thủ về sau, mang tới phản ứng dây chuyền chính là Ramos nhất định phải tiến hành hiệp phòng. Sau đó, ngược lại là hắn khu vực phòng thủ xuất hiện to lớn sơ hở bị Rakitic trước chen vào lợi dụng. De Bruyne cùng Rakitic lần này phối hợp có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao. Hoàn toàn đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến, Rakitic cũng đưa ra một cước diệu truyền trợ công. Trở về thủ bên trong PP rất bình thường xấu hổ. Hắn không dám để sảng, bởi vì rất lớn xác suất sẽ là một cái ô long. Mà Griezmann thì không có tư tưởng của hắn bao phục. Một mực phi thân sảng bắn là được rồi. Hamburg tại sân khách lớn tiếng dọa người. Cái này bóng vào rồi về sau tranh tài tình thế sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Real Madrid khả năng cũng không còn cách nào đánh ra bọn hắn an nhàn phòng thủ phản kích. Bọn hắn nhất định phải cường công Hamburg. Nhưng hiệu quả sẽ như thế nào? Hamburg lại sẽ làm ra như thế nào phản kích? Chúng ta không được biết. Mourinho ở đây bên cạnh thoạt nhìn vẫn là 10 phần bình tĩnh. Nhưng là hắn ánh mắt lại nhìn chăm chú trên trận Ozil. Vừa rồi Hamburg khoái công. Nguồn gốc từ Ozil tại tiếp ứng bên trong bị De Meyer cắt bóng. Nếu như nói Hamburg cường công PP là minh bài, như vậy kỳ thật tại chỉnh thể công thủ đối kháng tìm đối thủ sơ hở lúc. Ozil là một cái khác vì số không nhiều có thể lợi dụng điểm. Nhìn chung hắn gia nhập liên minh Real Madrid trong thời gian 2 năm. Biểu hiện của hắn toàn thân là rất bình thường xuất sắc. Đem đấu trường số liệu soát rất bình thường hoa lệ, thế nhưng là có một chút là không thể coi thường. Đó chính là mấu chốt tranh tài lúc, Ozil chưa hề đóng vai qua anh hùng, đồng thời hắn còn có thể sẽ trở thành đội bóng gánh vác. Thông tục nói, hắn có chút cảnh tượng hoành tráng chân nhũn ra. Hamburg hôm nay nghiêm mật phòng thủ dưới, bản thân bị Kante dây dưa đến cũng có chút không phát huy ra được. Cơ hồ không có đưa ra qua diệu truyền, đa số đều là tính ổn định an toàn truyền bóng. Đây đối với một cái tiền vệ trung tâm tới nói là đầy đủ. Nhưng là công kích hình giữa trận là tuyệt đối không hợp cách. Có lẽ Ozil lúc trước là chú ý tới Kante cũng không ở bên cạnh hắn. Cho nên mới buông lỏng cảnh giác, đem càng nhiều lực chú ý đặt ở khống chế bóng sau nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp phương diện. Kết quả ngay cả cầu đều không thể khống ở liền mắt thấy đội bóng ném cầu. Tư Đồ Vân Binh tại một lần nữa kéo cầu trước khí định thần nhàn. Tiếp xuống Hamburg sẽ tiếp tục duy trì phòng thủ phản kích chiến thuật. Real Madrid áp lực sẽ hay không để bọn hắn lâm vào lo nghĩ bên trong. hắn rất chờ mong. Mourinho sở dĩ bình tĩnh là bởi vì hắn có hậu thủ chuẩn bị. Hai năm trước trận kia thất bại thê thảm đau đớn giáo huấn để hắn tối thiểu nhất biết muốn lưu lại thủ đoạn, nhất là đối mặt Tư đồ Vân Binh lúc tranh tài phút thứ 25. Đường Real Madrid trước trận tiến công gặp khó, Cê Ronaldo đường biên ý đồ cùng Benzema tiến hành đường biên truyền cắt phối hợp lúc Van Dijk quấy nhiễu Benzema, dẫn đến hắn ra cầu bị Azpilicueta tại vùng cấm địa bên trong vượt lên trước giải vây. Sau đó Hamburg chuẩn bị xúi dục phản kích, Rakitic vừa đem cầu nghiêng truyền cho Kante về sau, Kante lại có chút không biết làm sao. Bởi vì Real Madrid giữa trận hướng về phía trước áp bách, triển khai điên cuồng bức đoạt, đường Rakitic cùng De Bruyne bị Khedira, Alonso, Ozil ba người phối hợp phòng ngự bao bọc. Real Madrid phong tuyến nhanh chóng lui về ngăn chặn Hamburg hậu vệ biên tiến lên tiếp ứng lúc Kante tựa như là ở phía sau giữa sân đường tứ cố vô thân. Thế là hắn chỉ có thể nếm thử chuyển vận chuyền xa tìm phía trước Roy cùng Griezmann. Kết quả hắn cầu chuyền đi tìm Roy lúc Ramos rời xa vùng cấm địa tiến lên dùng thân thể đối kháng gạt mở Roy. Thấy cảnh này Tư đồ Vân Binh có chút nhíu mày. Real Madrid phòng thủ bắt đầu trở nên tích cực chủ động. Cái này chuyển biến kỳ thật đối Real Madrid càng có lợi hơn. Nếu có phòng thủ phản kích hoàn cảnh, Real Madrid khẳng định là có thể mức độ lớn nhất phát huy đội bóng thực lực tổng hợp. Nhưng là liền đơn thuần phòng thủ mà nói, chủ động phòng thủ cùng bị động phòng thủ cả hai, cái trước đối Real Madrid càng có lợi hơn. Bởi vì cầu thủ năng lực cá nhân phía trên, Real Madrid có được đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ. Phòng thủ phản kích chiến thuật phòng thủ càng khuynh hướng bị động. Bởi vì quá chủ động liền sẽ cho đối thủ bộc lộ ra có thể lợi dụng không gian. Càng cần hơn cầu thủ thời gian dài dùng chọn vị trí đi bảo trì phối hợp phòng ngự cùng áp xúc không gian. Ramos lần này bên trên đoạt sau khi thành công, Real Madrid lập tức phát động khoái công. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, bởi vì như cũ cũng không đủ không gian. Đơn giản là dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đến chế tạo một chút uy hiếp mà thôi. Di Maria sút xa bị Navas nhẹ nhõm hóa giải. Thế nhưng là tranh tài trạng thái đã phát sinh biến hóa. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đánh võ thế, để cầu tiền vệ tiến một bước lui về, tăng cường phòng thủ đồng thời, cũng càng tấp nập lợi dụng truyền xa đến sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 30, Rakitic hậu trường truyền xa tìm trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng Griezmann. Từ phía sau tại ngừng cầu phát cầu cắt ngang lại dẫn cầu biến hướng lúc thoát khỏi Coen trao bên. Trên đoạt, lại tại lội cầu hướng về phía trước lúc bị Pepe hung ác chùi bóng đưa bóng thanh ra đường biên bên. Ngoài, Pepe hoàn thành lần này phòng thủ về sau khi thế hung hăng đạp Griezmann. Phảng phất tại im ắng đưa ra cảnh cáo. Sau 3 phút, Real Madrid bỗng nhiên giữa trận tiến một bước tạo áp lực triển khai điên cuồng tấn công. Cê Ronaldo dẫn đầu tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực nếm thử sút xa bị Van Dijk dùng thân thể cản ra. Sau đó Alonso phía trước trận khống chế lại cầu quyền. Phát cầu tránh khỏi đến từ De Bruyne bức đoạt. Sau đó đưa ra một cước diệu truyền tìm cánh phải bên trong cắt Di Maria. Boateng dẫn đầu tiến lên đưa bóng giải vây ra ngoài. Abella ở phía sau chặn cánh phải đưa bóng khống chế lại. Thuận thế thúc đẩy qua giữa trận về sau. Abella đưa bóng nghiêng truyền cho chủ động chạy tới tiếp ứng Ozil. Từ phía sau làm bộ đẩy về phía trước tiến lại tại Kante lui về là dừng dẫn cầu biến hướng điều. Chỉnh mặt hướng phương hướng đi trung lộ, Benzema trên phạm vi lớn lui về tiếp ứng, Ozil đưa bóng truyền tới, De Maier lập tức bên trên tường, Benzema không làm điều chỉnh gót chân đập cầu cho Alonso, từ phía sau lại cho ra thẳng truyền đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Ronaldo vùng cấm địa trước cắt ngang bên trong, ngay cả ngừng mang lội từ Van Dijk trước mặt giết qua, làm bộ lên chân sút gôn khiến cho Boateng đến phủ kín. Dưới chân lại đưa bóng hời hợt hoành gõ sau, lập tức trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Di Maria tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, không đợi Matuidi đi cận thân liền một cước thẳng nhét đưa ra. Ronaldo trực tiếp sát nhập vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Van Dijk cấp tốc đi chặn đường, nhưng là Ronaldo không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, liền lên chân nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Navas cứ việc trước tiên đi phong tỏa cầu môn góc gần. Thế nhưng là Ronaldo cước này sút gôn lại đánh cho quá xảo trá. Cơ hồ là sát cửa bên phải trụ bên trong góc đỉnh vị trí bay vào cầu môn bên trong. Khó giải, Ronaldo tại dẫn bóng sau chạy chậm hướng bên sân. Một mặt nghiêm túc đối nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá trong miệng nói lẩm bẩm. Tay phải lặp đi lặp lại làm ra ép xuống thủ thế. Phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người. Có ta ở đây, đừng lo lắng. Không thể không nói Ronaldo vẫn là rất bình thường bá tức giận. Mourinho vẫn là thần tình lạnh nhạt. San đều tỷ số điểm số chỉ là để Real Madrid tình cảnh trở nên càng khá hơn một chút. Mà không thấy có bao nhiêu ưu thế. Ronaldo phá khung thành. Cước này nổ bắn ra thật sự là kinh bảo ánh mắt. Navas cũng bất lực. Real Madrid triển khai điên cuồng tấn công nhận lấy rất tốt hiệu quả. Liên tục thế công khiến cho Hamburg phòng tuyến không có cơ hội thở dốc. Sau đó bọn hắn thông qua nhanh chóng truyền cắt phối hợp cho Ronaldo đã sáng tạo ra cơ hội. Không thể không nói Ronaldo hiện tại là Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá. Hắn trạng thái tốt, Real Madrid chiến tích liền có cam đoan, dẫn bóng liền có cam đoan. 1-1, Real Madrid san đều tỷ số điểm số, nhưng là Hamburg hay là có khách trận dẫn bóng ưu thế. Cho nên Real Madrid còn không thể thư giãn, bọn hắn khẳng định cần tại sân nhà cầm xuống thắng lợi mới được. Chủ tịch trong dạp Florentino sắc mặt dễ nhìn một chút. Hoffman nhìn thấy Ronaldo dẫn bóng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cũng không có bao nhiêu thất vọng, phảng phất là một cái lập trường hơi khuynh hướng Hamburg fan bóng đá. Khả năng hắn thật là muốn so Florentino càng thêm hưởng thụ trận đấu này. Tư đồ Vân Binh thần sắc như có điều suy nghĩ, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, hắn cho trên trận các đệ tử đánh võ thế. Biến trận, Hamburg từ song song, De Bruyne vị trí chuyển đến trung lộ, Rakitic vị trí lui về. Biến trận là vì để tiến công tổ chức công việc có thể trở nên có tầng thứ. Đồng thời cũng tăng cường Rakitic cùng De Bruyne ở giữa liên hệ. Đồng thời tư đồ Vân Binh cũng vô pháp xác định Real Madrid tại San đều tỷ số điểm số về sau sẽ hay không điều chỉnh đấu pháp. Dù sao điểm số là san đều tỷ số, mà không phải rơi ở phía sau. Mourinho nhất định biết bọn hắn như bây giờ đấu pháp là rất nguy hiểm. Đừng nhìn Hamburg không có đánh ra uy hiếp. Một khi đã sáng tạo ra uy hiếp, vậy liền thật cùng phá khung thành cách xa nhau không xa. Nhưng là Mourinho thật đúng là liền không có ý định cải biến hiện tại đấu pháp. Thắng lợi đội bóng không thay đổi. Tranh tài thời gian còn rất dài, nếu như Real Madrid có thể bằng hiện tại cái này một cỗ lên khí thế ngăn chặn Hamburg, đồng thời cấp tốc lấy được dẫn bóng, sao lại không làm? Còn có một chút là Mourinho cho rằng Real Madrid có được ưu thế. Kinh nghiệm, Real Madrid đội hình bên trong cầu thủ cho dù không tính Alonso, Ronaldo, Casillas những này cướp đoạt qua Champions League cầu thủ, tối thiểu nhất còn lại cầu thủ cũng đều đi theo hắn tại mùa giải trước chinh chiến qua Champions League bán kết. Hamburg cầu thủ đâu? Không có người đánh qua Champions League bán kết trọng yếu như vậy tranh tài.